Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 11, Thanh Phong Năm Tông, ba cái nhiệm vụ, tuổi Mụ 6 tuổi hoàng tử ngồi vào đại tề học các tàng thư quán. Ngoại trừ đi vào thư phòng lên lớp bên ngoài, hắn còn lại tất cả thời gian đều ngâm mình ở nơi đây. Từ từ, thái phó phát hiện hoàng tử này thiên phú cao tuyệt. Như biến thái, không, là như trên trời tiên nhân, khiến cho hắn tới cùng hoàng tử khác hoàng nữ cùng nhau lên khóa. Quả thực là tại liên lụy hắn, kéo thấp hắn trưởng thành tốc độ. Mỗi lần nhìn xem 17, thái phó liền sẽ cảm thấy hoàng tử khác hoàng nữ đều là đồ con lợn. Cũng không phải những hoàng tử kia hoàng nữ chân xuẩn, mà là không có cách nào so sánh. Hoàn toàn không tại một cái cấp bậc lên. Thế là, thái phó đặc biệt cho phép thập thất hoàng tử bình thường không tới nghe khóa. Nhưng nếu là mỗi lần tiểu khảo không phải tên thứ nhất, như vậy tuần tiếp theo liền nhất định phải trở về. Hạ Cực đáp ứng, sau đó, hắn liền không có kiểm tra qua người thứ hai. Đồng thời nhiều lần mãn phân, thái phó còn liền không phục. Coi như ngươi có thể kiểm tra tên thứ nhất, nhưng ngươi cũng không thể mỗi lần đều mãn phân a. Kiểm tra tên thứ nhất là nói rõ ngươi đem hoàng tử khác hoàng nữ đè xuống. Ngươi tổng kiểm tra mãn phân, há không phải nói rõ lão phu không có năng lực. Thế là, thái phó vắt óc tìm mưu kế, bắt đầu ở không vượt quá khả năng điều kiện tiên quyết. Tại sách nhất một bên cạnh góc sừng bên trong, tìm kiếm một chút xảo trá tai quái đề mục, đặt ở mỗi lần tiểu khảo cuối cùng, tính 10 phần, những đề mục này, quả thực là muốn hoàng tử khác hoàng nữ mệnh, nhưng Hạ Cực vẫn là nhiều lần đều đúng. Thái phó ánh mắt nhìn hắn càng ngày càng cổ quái, sau đó, Hạ Cực hiểu, lại sau này hắn liền sẽ nhìn nhiều mắt bài thi. Phát hiện có chút đề mục là thái phó dốc hết tâm huyết mới viết ra về sau. Hắn liền sẽ đi trước phát giác thái phó cực kỳ cho rằng nhất làm vinh địa phương. Sau đó ở chỗ đó dường như lơ đãng đáp sai. Làm thái phó thấy thập thất hoàng tử cuối cùng không phải mãn phân về sau. Hắn quả thực là nước mắt tuôn đầy mặt. Không dễ dàng, không dễ dàng a. Nhưng thái phó cũng không phải người ngu. Hắn mơ hồ phát hiện này tựa hồ là 17 tại khiến cho hắn. Thái phó khóc, đây là 6 tuổi hài tử sao? Nhưng chợt, hắn lại nhịn không được cười to lên. Có học sinh như thế, quả thật đời này một vui thú lớn, đáng giá uống cạn một chén lớn. Rất nhanh, có hoàng tử hoàng nữ tự nhiên nắm việc này nói cho chính mình mẫu phi. Chúng hoàng phi mới truyền cho quốc quân. Quốc quân sẽ tìm thái phó hỏi hắn vì sao 17 có khả năng không đi học. Thái phó lợi dụng cả đời tên người bảo đảm. Thập thất hoàng tử chính là tuyệt thế kỳ tài. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Sau đó hắn lại đem mỗi lần khảo thí bài thi đưa hiện lên cho quốc quân xem. Tề Tú lật xem bài thi. Nghe thái phó, liền lâm vào suy tư. Hắn hiểu rõ thái phó. Có lẽ ngươi có thể nói lão đầu nhi này cố chấp cứng nhắc không biết biến báo. Nhưng ngươi tuyệt đối không thể nói hắn sẽ tận lực dung túng học sinh. Sẽ bất kính kinh, sử, tử, tập, bài thi lật hết, Tề Tú đại khái là hiểu rõ. Thế là, hắn bỏ ra một chút thời gian đi cố gắng nhớ lại thập thất hoàng tử là ai. Cái kia bị hắn quên trong góc gương mặt cuối cùng cùng 17 đối mặt hào. Hắn suy nghĩ một chút, liền quyết định tại năm sau, tông môn tuyển bạt bên trong. Nắm 17 cho báo lên, nếu là 17 tại tu tiên một đường bên trong, cũng như đọc sách như vậy thiên tài, như vậy hắn cũng không ngại một lần nữa đi nhận biết đứa con trai này. Cũng không để ý hạ thấp tư thái đi chữa trị tình phụ tử. Thậm chí vợ chồng chi tình, lại thậm chí nhường hoa gia đi theo hai mẹ con này nước lên thì thuyền lên. Địa vị cực cao, những sự tình này sau khi phát sinh, Hạ Cực tại đại tề học các đọc sách liền có càng cao, tính hợp pháp. Bởi vì, Tề quốc quốc quân cũng đã ngầm cho phép, mà này 6 tuổi hài tử, có bình thường tiểu hài không có tính khí, bình thường hài tử, tại ở độ tuổi này, hoàn toàn là nhảy nhót tưng bừng, truy đuổi làm đánh, làm cho người ta chán, có càng bị coi là hùng hài tử, để cho người ta hận không thể bắt tới lột quần hành hung một trận. Đánh xong lại đối với hắn giống bên trên hai câu, người ta cũng vẫn còn con nít. Nhưng thập thất hoàng tử lại hoàn toàn không có trở lên nửa điểm đặc tính. Hắn rót một chén trà là có thể tại học các tàng thư quán bên trong nghỉ ngơi cả ngày. Trước mặt hắn, tay phải là chồng chất như núi sách, tay trái còn để đó một bản từ điển. Hắn sách gì đều xem, theo lịch sử địa lý, đến giang hồ võ công công pháp, mà trong đó, hắn lại còn ưa thích đọc cổ thư. Bởi vì đại lục tách rời, cách biển không nhìn, thời đại xa xưa duyên cớ, các đại lục tại ngữ pháp bên trên đều tồn tại một vài điểm khác biệt. Điều này sẽ đưa đến trong sách cổ có nhiều chỗ trở nên tối tăm nan giải, để cho người ta quét dọn liếc mắt đều buồn ngủ. Nhưng hắn xem say sưa ngon lành. Hắn ngồi tại thư các cao ghế dựa bên trên, hai chân quá ngắn thậm chí còn huyền không treo, hai tay quá ngắn thậm chí còn cần hơi hơi nâng lên đi lật sách. Nhưng động tác của hắn không vội vàng, không hoảng hốt, không táo bạo, như hạ cờ, có dưới người tận ngàn bàn vạn bàn, tan mất vạn tử, lại vẫn cứ tên soàng xĩnh, có người một con kết thúc, vùng tay áo rời đi. Liền chấn thiên cổ không người hiểu. Hạ cực thông qua lật sách, đại khái là hiểu rõ này ngàn năm chuyện phát sinh. Mặc dù hết sức mông lung, nhưng lại có cái đại khái. Cái thứ hai sát kiếp trong lúc đó, Sơn Hà phá toái, đại lục Nazi, khí tượng quái dị. Phải biết, nguyên bản vô luận là trung thổ, băng tuyết chi quốc, vẫn là Tây vực, lục địa đều xa xa không phải nhân gian toàn cảnh. Đại lục gây dựng lại, nhường rất nhiều nguyên bản nhân loại căn bản là không có cách thăm dò đến man hoang đất đai. Không biết hải ngoại thần bí chi địa tham dự gây dựng lại. Theo mà tiến vào nhân loại ánh mắt, nói một cách khác, bây giờ trên đời này tồn tại rất nhiều đại lục. Mà mỗi một phiến đại lục địa vực so với nguyên bản trung thổ băng tuyết chi quốc các loại đều không có nhỏ hơn bao nhiêu, có thậm chí còn lớn hơn rất nhiều, có thể nói là nhân loại có thể hoạt động địa khu trong nháy mắt mở rộng không biết bao nhiêu lần. Mà bây giờ chính mình sở tại trên phiến đại lục này tên là Mây Châu. Mây Châu bên trong cách 10 vạn dặm dài núi, tên núi Bán Thiên. Ý là núi này như đao, chém ra đại lục, Nam Bắc mỗi người chia nửa bầu trời, mà Nam Hàn Bắc ấm, khí tượng khác thường, lại có rất nhiều quốc gia san sát, đánh cờ, càng có tông môn ngăn chế, tán tu chém giết, tại phía sau màn thao túng. Hạ cực hơi suy tư, kết hợp với một chút ghi chép, địa phương trí, chính là hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Nhân loại nắm trong tay thần thông, loại lực lượng này về sau chính là không thêm khống chế, tùy tâm lạm dụng, có xuất phát từ biểu hiện đầy hứa hẹn lợi ích, có đủ loại nguyên nhân, sau đó tăng thêm đệ nhị sát kiếp bản thân đặc tính, chính là đưa đến loại cục diện này. Đại Tề thư các sách bên trong cũng không có ghi chép đệ nhị sát kiếp, cũng không có ghi chép bất luận cái gì có quan hệ tấn cấp phương pháp. Hạ cực tìm lại tìm, hắn thậm chí ngay cả mình ngàn năm trước biên soạn vạn pháp quyển thanh nang thư thiên hạ, nho đạo loại hình sách đều không tìm được. Sau đó, hắn lật đến một cái nhỏ lịch sử chuyện xưa, tiêu đề là đốt sách. Hắn đại khái hiểu, tự giễu mỉm cười hai lần, liền cũng không tính quá mức ngoài ý muốn, chính là lòng người, cho tới bây giờ như thế. Huyền công lại lần nữa đem gác xó, hỏa hùng trở thành phàm nhân không thể đụng vào cấm vật. Mặt khác có quan hệ 12 cảnh, 13 cảnh tấn cấp phương pháp càng là giữ kín như bưng. không thể lưu truyền, bằng không chính là thiên hạ hết thảy tông môn tử địch. Cái thứ ba sát kiếp trong lúc đó, hình dạng mặt đất không có làm sao cải biến, nhưng các đại lục lại là hoàn toàn độc lập, lẫn nhau ở giữa vô pháp cấu kết, tựa hồ là trong hải dương giấu rất nhiều kinh khủng đồ vật. Là cái gì kinh khủng đồ vật? Không biết, này tựa hồ bởi vì dính tới siêu phàm, cho nên bị toàn bộ loại bỏ. Hạ Cực lật xem rất nhiều sách, chỉ có thể theo trang giấy bên trong lấy ra chỉ lân phiến trảo. Dòm băng sơn nhất giác, tới đẩy khả năng toàn cảnh, thứ ba sát kiếp hẳn là cùng hải dương có quan hệ. Kiếp yêu dùng không biết phương thức chặt đứt đại lục cùng đại lục ở giữa liên hệ. Nhưng kiếp yêu tựa hồ chỉ đối siêu phàm giả, tức tránh thoát phàm nhân thọ nguyên người ra tay. Người bình thường hoặc là bình thường võ giả thì là khả năng gặp được hải yêu hải quái, từ đó táng thân đáy biển. Nhưng bởi vì niên đại xa xưa, vẫn còn tồn một chút ghi chép. Mây châu nam dựng thẳng thiên môn biển, thiên môn biển bỉ ngạn tựa hồ còn có một phiến đại lục. Lại bắc còn giống như có, nhưng ghi chép đều là mông lung, đầu nguồn không thể khảo cứu. Nhưng xem văn phong hẳn là phần lớn là tin đồn. Thế giới ngầm, khả năng còn có bọn buôn người thuyền sẽ theo tương đối an toàn vùng biển qua lại. Nhưng cũng tạm thời vô pháp tìm kiếm. Hạ Cực để sách xuống, nghiêng đầu, ngoài cửa sổ lục liễu như yên, mây trắng ung dung, hắn uống hớp trà, bây giờ là cái thứ tư sát kiếp, này lại là cái gì đâu? Bất quá may mắn, vô luận là cái gì, tạm thời đều không sẽ cùng chính mình có quan hệ, bởi vì chính mình hiện tại liền là một cái người bình thường. Vào cuộc như xuất đao, không ở chỗ ngươi ra sớm vẫn là muộn, còn tại ở ngươi là có hay không có thể một đao phong hầu. Hôm nay, Hạ Cực lại thu hoạch 28 viên kỹ năng châu. Tốc độ vẫn là duy trì lấy 1 năm vạn pháp. Hắn đi ra tàng thư quán lúc Tiểu Vô đang chờ hắn. Hắn đi qua ồn ào chen chúc đám người, đi tới Tiểu Vô bên người. Tiểu Vô đang dựa vào lan can chống cằm, nhìn phía xa mặt hồ. Trên mặt hồ có thuyền, có tiếng cười, gió nắm tiếng cười truyền đến, che mất Tiểu Vô cùng đi đến sau lưng nàng hoàng tử. Tiểu Vô quay đầu, những năm này, nàng dung nhan y nguyên chưa đổi, vẫn là thiếu nữ bộ dáng. Hạ Cực đi đến nàng bên cạnh người, hơi hơi bò lên trên một ô lan can, dùng để cho mình cùng Tiểu Vô thân cao bảo trì giống nhau. Sau đó mới nói, ngươi là đang nghĩ gia đình sao? Tiểu Vô nói, gọi không gì, Hạ Cực, đây là bao lớn thù a. Nhưng hắn cười cười, nói, không gì, ngươi là đang nghĩ gia đình sao? Tiểu Vô trên mặt lộ ra chút bi thương chi sắc, nàng lắc đầu, rồi lại cứng đờ, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Hạ Cực thuận miệng nói, không gì nhưng thật ra là cái đại cao thủ a. Mẫu phi cũng là may mắn mà có không gì cũng mới có thể sống đến bây giờ a. Tiểu Vô vẫn là tại lắc đầu, ta vẫn còn không biết rõ. Những lực lượng kia, ta cũng không biết từ đâu tới, bỗng nhiên liền có thể dùng. Hạ Cực còn muốn tại hỏi, nhưng Tiểu Vô đã lộ ra vẻ thống khổ. Nàng nhắm hai mắt, cắn môi, có chút run rẩy, có chút lạnh, nhưng một giây sau, nàng cảm nhận được tay ấm ấm, một cái tay nhỏ dắt nàng. Nàng cúi đầu xuống, thấy được trong hoàng hôn thập thất hoàng tử ấm áp nụ cười. Hạ Cực nhảy xuống lan can, phía trước đi, hắn lôi kéo cái này không già thiếu nữ, tại nàng không chỗ có thể đi tại nàng mất phương hướng lúc. Kéo căng nàng, đi đến náo nhiệt đầu đường, hướng đi nơi xa, đi đến một nhà tửu lâu, mất đi bạc hô, tiểu nhị, 2 bát canh thịt dê mặt. Một lát, Tiểu Vô còn mơ mơ màng màng, lại đột nhiên phát hiện mình trước mặt đã nhiều hơn nóng hôi hổi canh thịt dê. Trắng sữa nước canh, gắn hồ tiêu, có thể ngự xuân hàn, có thể ấm người thể. Tiểu Vô nhìn xem canh thịt dê, chẳng biết tại sao con mắt có chút đỏ lên, nhưng nước mắt của nàng không có đi xuống tới, bởi vì nàng không biết buồn từ đâu tới, bởi vì đối diện thập thất hoàng tử đã đang kêu, mau thừa dịp ăn nóng. Tiểu Vô ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đối diện cái kia sinh tuấn tú dị thường nam hài, nhịn không được bật cười, nhỏ ngu, chờ ngươi lớn lên, còn không biết muốn mê đảo bao nhiêu nữ nhân đây, ta quan tâm sao, a nhỏ ngu không thích nữ hài tử sao, ta không phải ý tứ này, ăn canh, không trò chuyện cái này, cái kia trò chuyện cái gì, ba vị đều là siêu phàm bên trong thiên tài, vị trí tông chủ nếu muốn kết thúc, còn cần xuất ra có thể thuyết phục đồ của người khác. Bằng không, dựa vào cái gì làm ta thanh phong năm tông tông chủ? Không sai, đệ tứ sát kiếp sắp bắt đầu. Chúng ta còn không biết một kiếp này là cái gì, nhưng căn cứ dĩ vãng ghi chép, sát kiếp chính là tại mấy năm này sắp đến. Nếu không phải ta trong tông môn nhất nhìn xa trông rộng, có năng lực nhất người, dựa vào cái gì làm tông chủ? Thanh phong như năm ngón tay, xuyên thẳng vân thiên bên trong, môn phường cao ngất, đi đến đường núi trong mây đỉnh, đỉnh mây bên trong, trong đại điện, Tề Quốc phía trên tông môn thanh phong năm tông, đã hoàn thành chuẩn bị tuyển tông chủ thí luyện, mà có ba người đã theo thí luyện bên trong trổ hết tài năng. Ba người này đều có trợ giúp, đều có thế lực, đều có nhân mạch, tự nhiên là ai cũng không phục người nào. Mà rõ ràng, còn cần một trận mới tỉ thí tới chân tuyển ra tông chủ chân chính ứng cử viên. Trong đại điện, tông môn bao quát trưởng lão ở bên trong trên trăm tên cường giả, đều sắp xếp ngồi mở, rồi lại đều có tách rời. Nhìn xem trung ương ba người kia, một tên tóc trắng áo lam trưởng lão nói, còn thử cái gì? Bách Lý Phong chủ chính là ta thanh phong năm tông đệ nhất đẳng cường giả. Dùng tư chất của hắn, còn không thể trở thành tông chủ sao? Vẫn là mọi người không tin Bách Lý Phong chủ có khả năng dẫn đầu chúng ta vượt qua sát kiếp. Một tên khác, xinh đẹp hồng sam nữ tử cười nói, không thể nói như thế, tông môn tiền đồ cũng không phải việc nhỏ. Bách Lý Phong chủ tuy lão luyện thành thục, thực lực mạnh mẽ, nhưng tục ngữ nói trường giang sóng sau đè sóng trước. Sở phong chủ tuy là nhân tài mới nổi, nhưng quật khởi tốc độ tất cả mọi người là rõ như ban ngày a. Tân kiếp, tần tân duệ, chỉ có sở phong chủ mới có thể trở thành ta tông môn lợi kiếm. Tại thời đại mới bên trong khuếch trương đại tông môn, thu hoạch càng nhiều, hai người dứt lời. Lại có một thư sinh bộ dáng người nở nụ cười. Hắn gật gù đắc ý nói, Bách Lý Phong chủ trầm ổn có thể làm chủ soái, Sở Phong chủ cắm đầu mà tiến có thể làm hổ tướng. Nhưng tại hạ coi là phàm nhân quốc gia còn biết quốc quân cũng không phải là chủ soái, cũng không phải hổ tướng, mà cần trưởng khống toàn cục. Nếu bàn về trưởng khống toàn cục, Tần phong chủ việc nhân đức không nhường ai a. Các vị nghĩ sao? Tại hạ cũng không có thể gật bừa. Chấm ngoặc kép, mọi người lại là một hồi tranh luận. Người nào đều không cho người nào. Việc này rõ ràng không phải đánh khẩu pháo có thể giải quyết. Tranh luận không ngớt về sau, chủ đề lại về tới, lại đến một trận mới tỉ thí, lên. Lấy cái gì tỉ thí? Tự nhiên là ta thanh phong năm tông chưa từng giải quyết chi đề. Ngô, người tới, lấy tông môn sổ ghi chép tới. Rất nhanh, ngoài cửa đệ tử tinh anh chính là lấy một bên thật dày sổ. Cúi đầu nắm nâng cung đưa đến này trong mây trong đại điện. Đại trưởng lão kết quả cái kia sổ, chậm rãi vượt qua. Này tông môn sổ ghi chép dùng thời gian thứ tự trước sau ghi chép tông môn hạng mục công việc, cùng với nhiệm vụ, mà nếu là chưa từng hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là biến thành nghi nan hỗn tạp chứng nhiệm vụ thì sẽ đặc biệt ghi chép. Đại trưởng lão xem chính là những cái kia đặc biệt ghi chép. Thật lâu, hắn vuốt ve cần nói, vừa vặn có ba cái nhiệm vụ, đều là tông môn không có giải quyết. Đã như vậy, ba vị phong chủ chính là các lĩnh một cái đi. Người nào nếu là trước hết nhất giải quyết, người nào chính là tông chủ. Nhiệm vụ thứ nhất là Tề Quốc quốc sư cùng Tế Vân mất tích. Cái thứ hai nhiệm vụ là sông đóng băng thôn đệ tử mất tích. Nhiệm vụ thứ ba là Vạn Kiếm Tông thương lượng cục diện bế tắc. Ba vị phong chủ như thế nào chọn lựa? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.